Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 978, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 978 sau khi dán lá bùa do Trương Phong đưa cả người có thể nổi trên mặt nước lúc này, Bạch Doanh đã bị con dao long đánh lui về sau mấy mét, nước trong đầm Bích Thu càng cuồn cuộn hơn. Mạc Phong ra dấu bằng ánh mắt với trưởng lão Phong, lập tức hai người lao về bên trái và phải của con dao long. Có thể nổi trên mặt nước khiến việc ra tay dễ dàng hơn rất nhiều. Vù, trưởng lão Phong hai tay cầm kiếm hắc bạch huyền tiễn vung lên một cái, hai đạo kiếm khí lập tức vung ra, khiến nước nổi sóng lớn, đánh vào lưng của con dao long. Dao long lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Phong cùng những người khác đang đứng ở phía sau. Diệm Phi nhảy lên, hai tay đan vào nhau lập tức tạo thành một ngọn lửa bao quanh con dao long, đương nhiên cái cách đơn thuần này chỉ như vẽ thêm chuyện. Bởi vì con dao long này chỉ cần lặn xuống nước là đã có thể thoát được, đúng như dự đoán, nó lao đầu xuống nước và biến mất không dấu vết. Mặt nước khó khăn lắm mới tĩnh lặng lại, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trên mặt nước tĩnh lặng, nhưng dưới đáy nước lại có một dòng chảy cuồn cuộn. Hơn nữa, con dao long này di chuyển ở nơi nước không sâu lắm, ở dưới mặt nước có thể dễ dàng nhìn thấy người trên mặt nước. Phốc, con dao long lao ra khỏi mặt nước phi thẳng về phía Mạc Phong. Cắn anh rồi kéo anh xuống nước, anh Mạc Phong, bùm, toàn bộ mặt nước yên tĩnh trở lại, nhưng dưới mặt nước có thể cảm nhận được loại rung động dữ dội đó. Rõ ràng khiến con dao long này sợ nhất e rằng chỉ có Mạc Phong, cho nên nó đã nhằm vào Mạc Phong để ra tay. Khi Bạch Doanh nhìn thấy anh bị kéo xuống nước, cô ấy lập tức nổi giận. Giơ quyền trượng trong tay lên, sau lưng hình thành một làn sóng cao 10 mét. Hành phong nhược ảnh, bất đình tắc linh, kim quang băng liệt trường bình kim an. Cửu tinh liên hoàn pháo. Bang bang bang bang, đầm Bích Thu trong nháy mắt truyền đến từng đợt tiếng vang, con dao long lập tức bị bắn văng ra, hơn nữa miệng của nó còn há hốc ra. Mạc Phong đang dùng hai tay giữ chặt răng nó, con dao long này còn muốn cắn một phát nhưng không tài nào cắn được. Muốn ăn tao à cụ mày, bùm, với một cú đấm, Mạc Phong trực tiếp đập nát hàng răng nó. Gào, lúc này, một đạo thiên lôi đánh vào người nó, Mạc Phong nhanh chóng lui ra xa vài mét giữ khoảng cách với nó. Trương Phong thấy vậy, không khỏi kêu lên, mau ngăn nó lại, tên này sắp thăng thiên rồi. Cách Trương,